Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 642, đến chúng thần chi kính. 642 kết cục tự nhiên không ra ngoài ý định. Chu Chu mụ mụ đầu tiên là Từ Phương khoát trong ngực tiếp được ướt sũng Chu Chu. Đầu tiên là khóc lớn, sau đó khóc giống lấy răn dậy Chu Chu. Đám người lao nhao nói xong Chu Chu, làm cho Chu Chu cũng gào khóc. Nàng một khổ, đám người lại vội vàng an ủi nàng. Như thế một phen giày vò sau, lực chú ý của chúng nhân bị Phương Khoát mang tới một cái khác hài tử hấp dẫn. Phương Khoát cẩn thận từng ly từng tí đem cái này tóc vàng tiểu nam hài buông xuống. Nói ra, đây là Chu Chu tại bờ biển phát hiện. Thân thể của hắn lạnh buốt không có nhịp tim. Hẳn là chết rồi. Đợi mưa tạnh, chúng ta đem hắn an táng đi. Tiểu hài tử này thật đáng thương. Cha mẹ của hắn hiện tại cần phải đều nhanh điên rồi. Chu Chu vội vàng thoát ly mẫu thân ôm ấp. Kêu lên, hắn không có chết. Xảy ra chuyện gì rồi? Đám người sau xuyên qua thanh âm của một nam tử. Là trở về Tô Hải. Vừa rồi đúng là hắn tại tháp tín hiệu bên trên phát ra cảnh báo để đám người rút về. Nam tử này thân hình cao lớn, tuổi trẻ lại mang theo một loại khí khái hào hùng, ánh mắt kiên định, đều là ưa thích mím chặt đôi môi, cho người ta một loại đặc biệt đáng tin cảm giác, cùng cái khác tuần tra đoàn thành viên khác biệt. Tô Hải là từ nhỏ trên hòn đảo nhỏ này lớn lên, trước đó một mực tại ra ngoài cầu học, cùng cái khác đảo dân sau khi thành niên ngay tại bên ngoài mưu cầu phát triển sinh hoạt khác biệt. Tô Hải tại bồi dưỡng trở thành thiêu đốt giai thành thục kỳ kỳ thần giả về sau. Ngược lại nghĩa vô phản cố trở về tới hoang vu trên đảo nhỏ viện trợ trấn thủ. Vì thế thậm chí từ bỏ quang mang giai hoàn toàn kỳ đại sư phong đô chịu vì tùy tùng đãi ngộ. Tô Hải có thể nói là thực tình yêu hòn đảo nhỏ này. Bởi vậy, hắn là toàn bộ trên đảo nhỏ ngoại trừ trưởng trấn bên ngoài thụ nhất tôn kính người. Hiện tại lão trưởng trấn suốt ngày uống thuốc nằm tại trên giường bệnh. Mắt thấy ngày giờ không nhiều, cho nên Tô Hải hiện tại là toàn bộ đảo nhỏ chủ tâm cốt. Phương Khoát nhìn thấy Tô Hải trở về, liền đem chính mình vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Tô Hải. Tô Hải nghe xong, ngồi xổm người xuống, cẩn thận đem cái này lạnh buốt tóc vàng tiểu nam hài trên mặt loạn phát vuốt mở. Nhìn thấy cái này tiểu nam hài hình dáng đằng sau, mọi người vây xem đều nhao nhao mà thán phục lên tiếng. Bởi vì cái này tiểu nam hài quá mức xinh đẹp tinh xảo, tựa như là trong họa tiểu thiên sứ, để cho người ta không rời mắt nổi. Hắn bình tĩnh từ từ nhắm hai mắt, lông mày triển khai, tựa hồ đang nằm mơ. Phương Khoát cũng là vì đó thở dài. Đáng tiếc a, Chu Chu không phục. Cái gì đáng tiếc không đáng tiếc? Tiểu hài tử này chính là không chết. Các người nhưng chớ đem hắn chôn sống. Lúc này, Chu Chu mụ mụ bỗng nhiên hét lên một tiếng. Lỗ tai của hắn. Đám người lúc này mới phát hiện, tóc vàng tiểu nam hài mọc ra hai cái thật dài lỗ tai. Bỗng nhiên, một loại kinh khủng cảm xúc từ Chu Chu mụ mụ trên thân tràn ngập cho mọi người. Bởi vì trên đảo nhỏ lưu truyền dạng này một cái kinh khủng cố sự. Tương truyền dưới biển sâu nghỉ lại lấy kinh khủng quái vật. Gọi là hải cuồng ma, như là thần lằn, cá mập, nhân loại tập hợp thể. Ưa thích tập kích đi ngang qua thương thuyền, dẫn đến phỉ thúy chi hải thuyền thưa thớt, thương thuyền một ít dấu tích. Loại này hải cuồng ma mọc ra lợi trào, màu đỏ thắm dựng thẳng con ngươi, lân phiến, cùng một đôi thật dài lỗ tai, thích ăn nhân loại, nhất là tươi non tiểu hài tử nhục thể. Đồng thời sau khi ăn xong tiểu hài tử về sau, lại biến thành hình dạng của hắn tiếp tục đi tập kích đại nhân. Thế nhưng là hải cuồng ma biến thành tiểu hài tử, có một đôi thật dài lỗ tai. Đứa nhỏ nói, chẳng lẽ là hải cuồng ma? Trời ạ, Chu Chu vội vàng nói. Xin nhờ, hải cuồng ma là hù dọa tiểu hài tử. Ta đều đã lớn rồi. Không tin, các ngươi làm sao còn tin tưởng cái này nhàm chán cố sự sao? Phương Khoát thật sâu nhìn Chu Chu liếc mắt. Cố sự này không phải giả. Chu Chu thấy Phương Khoát thật tình như thế. Các đại nhân cũng đều nhìn xem nàng. Bỗng nhiên trên thân nổi da gà toàn bộ đi lên. Chu Chu miễn cưỡng hì hì cười nói. Các ngươi lại hùn vốn gạt ta. Tô Hải miễn cưỡng cười sờ sờ Chu Chu đầu. Chu Chu à, mọi người không có lừa ngươi. Hải cuồng ma xác thực tồn tại. Nếu không, hắn nhìn về phía Phương Khoát bọn người. Nghèo như vậy, như thế cằn cỗi trên đảo nhỏ. Sơn Thuần thần vực vì sao lại điều động một con hoàn chỉnh tuần tra đoàn đến trấn thủ đâu? Chu Chu sắc mặt nhất thời cũng trắng. Tô Hải trầm giọng nói. Bất quá may mắn, cái này hư hư thực thực hải cuồng ma tiểu hài tử đã chết. Chúng ta nhanh lên đem hắn xử lý. Ta đi chuẩn bị thiêu dùng công cụ. Đám người lập tức hành động. Chu Chu bị hải cuồng ma chân thật tồn tại sự tình dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng nghe Tô Hải bọn hắn định đem cái này xinh đẹp tóc vàng tiểu nam hài đốt thành cho. Lập tức một loại dũng khí chiến thắng hoảng sợ. Hắn không chết, tiểu hài tử này xinh đẹp như vậy. Không giống như là người xấu à. Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Hài tử thường thường là nhất trông mặt mà bắt hình dong. Bất quá cái này tiểu nam hài hoàn toàn chính xác xinh đẹp đến để cho người ta không muốn thương tổn. Là được, Phương Khoát cười khổ nói. Không phải đã nói rồi sao? Cái này tiểu nam hài thân thể đều lạnh, cô, đám người nghiêm nghị yên tĩnh. Đi theo phát ra tiếng thanh âm đầu nguồn, ánh mắt đều tập trung ở cái này lạnh buốt tiểu nam hài trên thân. Cô, Chu Chu cười hì hì. Tiểu hài tử này đói bụng, tại cô gọi đâu? Sau đó nàng liền chui ra đám người đi lấy đồ ăn. Đám người có chút sững sờ mà nhìn xem tóc vàng tiểu nam hài. Không sai, đích thật là bụng của hắn đang gọi. Ta tới rồi, Chu Chu cầm một hộp lớn cá viên xông về đến. Quỳ trên mặt đất, dùng cái nĩa cắt ra một viên cá viên nhỏ. Tại tóc vàng tiểu nam hài trên chóp mũi lắc lắc, để mùi thơm khuếch tán. Đây là ta giữa trưa làm cá viên nhỏ nha. Nghe được mùi thơm không? Rời giường rồi. Đám người yên tĩnh cực kỳ. Chỉ thấy nguyên bản mọi người cho rằng là thi thể tóc vàng tiểu nam hài. Cái kia thật dài lông mi bỗng nhiên run rẩy hai lần. Thật to màu xanh lam ánh mắt mở ra. Linh cảm giác chính mình ngủ 100 năm, thân thể huyết dịch đều không lưu động, ngủ, hắn cảm giác chính mình thật đói, đồng thời trên chóp mũi lượn lờ lấy một cỗ hương khí. Ăn ngon, thế là Linh mở mắt ra, hắn không chút nghĩ ngợi hé miệng, chỉ thấy một cái thơm ngọt cá viên nhỏ rơi vào trong miệng. Không có bao nhiêu gia vị, có chút mùi tanh. Nhưng lại ngoài ý liệu rất mỹ vị. Còn gì nữa không? Linh mơ mơ màng màng ngồi dậy. Bỗng nhiên liền phát hiện bên cạnh mình vây quanh một đám người. Ánh mắt phi thường hoảng sợ. Những người này cũng đem Linh giật nảy mình. Bởi vì bọn họ bộ dáng quá mức kỳ quái. Chỉ thấy những người này không phải là người da vàng cũng không phải người da trắng. Người da đen, ngũ quan rất kỳ quái. Tựa như là anime bên trong nhân vật. Hơn nữa quần áo phong cách cũng trước đây chưa từng gặp. Linh vội vàng hỏi. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Chúng thần chi kính sao? Zelda đâu? Ta Master Sword đâu? Đem hắn bắt lại. Phương Khoát lập tức hô lớn. Linh ánh mắt lẫm liệt. Đang chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên cảm giác thân thể trống rỗng. Hơn nữa ở bên cạnh một thanh niên nam tử cùng một cái tóc dài đại thúc trên thân. Cũng chợt bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Loại khí tức này để Linh vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là hiện tại thân thể suy yếu. Mà bên cạnh hai cái này cường giả. Còn có phía sau bọn họ ba nam tử đều phi thường khó đối phó. Vui chính là, đã xuất hiện để cho mình đều cảm thấy khiếp sợ cường giả. Như vậy cơ hồ có thể khẳng định, tự mình tính là thành công. Nơi này thật là chúng thần chi kính. Hơn nữa còn là hủy diệt trước chúng thần chi kính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục